Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 444, Giáo hoàng chiến tích. Góc truyện audio.com. Ùm, ta minh bạch, Hồng Cương gật đầu, thần sắc bình tĩnh lại một chút. Hiển nhiên hắn cũng không phải ngu ngốc, biết phân biệt nặng nhẹ. Hắn lần này là có nhiệm vụ trong người do cha hắn giao cho. Nhiệm vụ vẫn là quan trọng hơn, cho nên hắn chỉ có thể đem lần này cơn tức cho nuốt vào bụng. Chúng ta đi, nói xong Hồng Cương đứng dậy rời đi. Thấy vậy áo đen lão già cũng theo sau rời đi. Đã đấu giá xong hắc kiếm thiên tinh, Rosen liền đi qua quảng trường phía sau một căn phòng tiến hành giao dịch. Lấy được hắc kiếm thiên tinh, Rosen liền cùng người quản lý bàn bạc một chút chuyện hợp tác. Rosen có đan dược, hắn có thể dùng đan dược để lôi kéo Kim Cương Thương Hội hợp tác. Hắn không tin tưởng Kim Cương Công Hội còn không động tâm. Quốc gia thành lập ngày đã sắp tới. Hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Kim Cương Thương Hội sau này sẽ giúp ích rất nhiều. Bàn bạc xong, sau đó Rosen liền cùng L'Oreal ba người rời khỏi Kim Cương Công Hội. Kế đó mấy ngày, Rosen cùng tam nữ tại Astar Thành dạo chơi một vòng. Sau đó mới quay lại Dien Thành. Quay lại Dien Thành được mấy ngày, Rosen liền nhận được Celine báo cho một cái đại tin tức. Giáo hoàng muốn tới, Rosen kinh ngạc nhìn Celine nói. Giáo hoàng nói muốn tận mắt nhìn thấy thần chi tử. Celine gật đầu cười khẽ đáp. Rosen gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời trong đầu không khỏi nhớ lại thập ma tướng trước khi rời đi lời nói. Cẩn thận với giáo hoàng. Nhìn dáng dấp, lần trước ma tướng tấn công là có liên quan đến giáo hoàng. Nếu là giáo hoàng thì không phải là không có khả năng. Dù sao hắn là người hiểu rõ Rosen bên này tin tức nhất. Nhất định cũng không có người nào sẽ nghĩ đến giáo hoàng giáo hội sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài cho ma tộc. Hơn nữa để cho Rosen nghi hoặc là giáo hoàng làm như vậy nguyên nhân. Giáo hội giáo hoàng là sẽ không có lý do để hãm hại thần chi tử đi. Bây giờ nghĩ lại thì Rosen cảm thấy mình đối với thế giới này cường giả đại nhân vật còn rất thiếu hiểu biết. Celine, có thể hay không kể cho ta nghe về giáo hoàng một ít chuyện? Rosen nhìn Celine nói, Celine thân là giáo hội thánh nữ, nhất định là rất rõ ràng giáo hoàng tin tức đi, cho nên nàng là thích hợp đối tượng để hỏi. Hơn nữa Rosen có thần chi tử thân phận này, nàng cũng không có lý do gì để giấu giếm. Đương nhiên là có thể, giáo hoàng là một người rất vĩ đại. Nghe nói hắn từ nhỏ đã gia nhập vào giáo hội, là người có tín ngưỡng đối với thần linh cao nhất người. Cũng là một người rất tốt, rất ôn nhu, đối xử với những người xung quanh rất tốt, rất tận tâm, bất kỳ ai cũng đối với hắn rất tôn kính. Ta có thể gia nhập vào giáo hội cũng là do giáo hoàng một tay đưa vào. Giáo hoàng giống như là một cái hiền hòa gia gia một dạng. Hơn nữa giáo hoàng đẩy lùi ma vương chiến tích kia cũng khiến cho vô số người khâm phục. Celine một mặt sùng bái kể về giáo hoàng, có thể nhìn ta được nàng là cỡ nào tôn kính giáo hoàng. Đẩy lùi ma vương, có thể kể cho ta chi tiết về chuyện này không? Nghe được Celine nhắc đến ma vương sự kiện, Rosen không khỏi nhíu mày một cái. Đương nhiên có thể, khoảng 1000 năm trước ma tộc đã từng xâm lấn huyễn thần đại lục. Lúc đó nhân tộc cùng ma tộc có nhất định chênh lệch thực lực. Không giống như bây giờ, cựu giáo hoàng cũng tại lúc đó vẫn lạc, chính giáo hoàng là người đem ma vương làm trọng thương khiến hắn phải chìm vào giấc ngủ. Ngoài ra còn giết chết một vị ma tướng, để cho ma tộc lui binh, cũng nhờ sự kiện này mà hắn từ một vị trưởng lão trở thành giáo hoàng giáo hội. Ma tộc đến bây giờ không dám xâm phạm huyền thần đại lục đều là do có sự tồn tại của giáo hoàng. Hay nói cách khác hiện tại huyễn thần đại lục hòa bình là do giáo hoàng một tay mang lại. Giáo hoàng chính là nhân loại vị cứu tinh. Nghe Celine kể lại, Rosen cũng thật có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến giáo hoàng lại lợi hại đến như vậy. Ngay cả ma vương cũng có thể làm trọng thương, còn đánh giết được một vị ma tướng. Dạng này chiến tích cũng đã nói lên hắn thực lực tuyệt đối là 140 cấp trở lên. 1000 năm trôi qua, hắn đã mạnh đến mức nào? ít nhất cũng đạt đến 149 cấp, thậm chí là thần linh cấp độ. Mặc dù không phải thần chi tử, nhưng hắn chiến tích đã có thể vượt qua rất nhiều thần chi tử. Bất quá suy nghĩ lại, Rosen cảm thấy hắn còn chưa đạt đến thần linh đẳng cấp. Nếu như đạt đến thần linh, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại nhân gian được lâu dài. Thần linh là đã siêu thoát thế giới này phạm trù, hiện tại đều là sống ở một cái khác không gian. Nếu như theo Celine nói như vậy, giáo hoàng không thể nào là người báo tin cho ma vương. Bất quá Rosen cũng không cảm thấy thập ma tướng là nói dối. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể gặp mặt giáo hoàng mới có thể biết được câu trả lời. Khi nào giáo hoàng sẽ tới? Rosen nhìn Celine nghi hoặc nói. 2 ngày nữa, Celine nhàn nhạt nói, vậy thì chờ thêm 2 ngày nữa đi, ta cũng rất muốn gặp mặt vị này trong truyền thuyết giáo hoàng. Rosen gật đầu cười nói, mặc dù là mặt ngoài đang cười, nhưng trong lòng Rosen vẫn cảm thấy rất bất an. Hắn có cảm giác, sắp đến sẽ xảy ra chuyện. Sau đó Rosen lại tiếp tục cùng Celine trò chuyện về giáo hoàng sự tình. Hắn muốn biết thêm nhiều giáo hoàng sự tình cùng giáo hội sự tình. Bất quá càng nghe Celine kể lại Rosen liền phát hiện có vài chỗ đáng ngờ. Cách chương.